Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3201 kế thê, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, Trương Nguyên Hương cùng Lý Đông Nhi cùng phía trước Thu Nguyệt đồng dạng. Cầm trong tay chĩu nặng bạc, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Không phải nói thế tử phu nhân không được sủng ái. Đêm tân hôn liền bị thế tử ra vắng vẻ. Bây giờ còn là toàn bộ kinh thành trò cười. Có người còn nói, thế tử phu nhân ở người trước cười. Bất quá là muốn duy trì cuối cùng mặt mũi. Dùng cái này đến để những cái kia truyền ngôn biến thành không thật lời đồn. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại nhìn thấy chân chính thế tử phu nhân về sau? Các nàng phát hiện không phải như thế. Nếu như các nàng cũng có thể động đậy bất động tùy ý ban thưởng người 2 lượng bạc. Đoán chừng cũng khổ sở không đến đi đâu. Hai người vội vàng cảm tạ, nắm vuốt bạc còn có chút cao hứng. Tại nhà mẹ đẻ thời điểm, các nàng liền không có duy nhất một lần cầm tới qua nhiều như thế tiền bạc. Cha mẹ cố lấy trong nhà huynh đệ còn đến không kịp. Sợ các nàng dạng này bồi thường tiền hàng sẽ thêm hoa một tơ một hào. Cho các nàng an bài cái ở đi. Đường quả ánh mắt rơi vào Thu Nguyệt trên thân. Thu Nguyệt, hầu phủ quy củ liền từ ngươi đến dạy các nàng. Ta có một số việc, phải lập tức đi ra ngoài. Thế tử phu nhân cứ việc đi làm việc. Thu Nguyệt nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt những chuyện này. Hệ thống, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Cái này Thu Nguyệt là thế tử thị thiếp. Thật không phải nhà hắn túc chủ đại thị thiếp. Vì cái gì Thu Nguyệt bộ dáng, đặc biệt giống một cái hiền nội trợ đâu. Thật là gặp quỷ, đại khả ái, ngươi tên kia chết đến đi đâu. Mau chạy ra đây tiếp vợ ngươi. Nếu là không còn ra, vợ ngươi đã không phải là ở bên ngoài trêu chọc nam hoa đào sự tình. Hắn nhìn nữ hoa đào so nam hoa đào còn nhiều. Cùng túc chủ đại ở chung lâu. Những cô gái này sợ là sẽ phải đối nàng phương tâm ám hứa. Dù sao thời đại này nữ tử, nhiều còn là qua gian nan, nếu có một người dạng này đối với các nàng, chỉ cần không phải không biết tốt xấu người, tất nhiên sẽ đem một trái tim thắt ở nàng trên thân. Trời ạ, hắn đột nhiên cảm thấy túc chủ đại bộ dáng. Cực giống cặn bã nam, đường quả dựa theo ước định, đi vào nàng nhà kia ngọc thạch cửa hàng, bên trong bán, đều là đủ kiểu ngọc khí. Nàng một mực tại phòng trong chờ lấy, nghe lấy trưởng quỹ tính tháng này tròn và khuyết, tháng trước nàng họa một chút tinh xảo kiểu dáng cho trưởng quỹ. Đám kia tinh xảo ngọc khí bị chế tạo ra đến về sau. Rất nhanh liền bị người đặt trước đi, hiện tại nàng đã cùng trưởng quỹ nói xong, nàng mỗi một tháng sẽ đích thân họa một chút hình vẽ. Để bọn hắn chiếu vào đi làm, bất quá mỗi một kiện kiểu dáng. Nhiều nhất không thể vượt qua 5 kiện, một chút kiểu dáng đặc biệt điểm, nàng còn đề nghị chỉ làm một kiện, dùng tốt nhất ngọc thạch làm, càng có khả năng hấp dẫn thân phận tôn quý người. Thân phận tôn quý người, cũng không kém cái kia một điểm tiền, chỉ cần bọn hắn ưa thích, cửa hàng thu nhập nhất định lúc liên tục không ngừng, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, trưởng quỹ đều đã nếm đến ngon ngọt. Đã biết làm như thế nào đi tuyên truyền cửa hàng bên trong ngọc khí. Chủ yếu là đường quả cho hắn tăng tiền công. Cơ bản tiền công thêm trích phần trăm. Cửa hàng bên trong hỏa kế. Đều là hiện tại cái này phép tính. Thứ này cũng ngang với. Bán được nhiều. Bọn hắn liền kiếm được nhiều. Cái này đã không tính là giúp người khác làm việc. Mà là cho bọn hắn làm chính mình làm việc. Dạng này lương tâm đông ra. Đã không nhiều. Toàn bộ cửa hàng người khâu công việc đều là nhiệt tình 10 phần. Sợ lười biếng bị đường quả cho đuổi đi. Các ngươi ngọc khí, thật đúng là độc đáo. Đột nhiên truyền vào đến thanh âm, để đường quả chú ý xuống. Cái này người nói chuyện 10 phần lười biếng. Còn có như vậy một chút điểm muốn ăn đòn. Bản công tử còn tưởng rằng là những người kia nói bậy. Bây giờ gặp một lần, còn miễn cưỡng có khả năng vào bản công tử mắt. Cách chương.